Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, Phân Phối Tiên Thảo. Chương 65, Phân Phối Tiên Thảo. Độc Cô Nhạn kịp phản ứng, vội vàng đi đến Bỉ Bỉ Đông trước mặt cúi người. Nói, Độc Cô Nhạn gặp qua sư phụ. Hảo, về sau ngươi gọi ta lão sư là được rồi. Nói, Bỉ Bỉ Đông lấy ra một cái lưu trữ hồn đạo khí, đem độc công để vào đến hồn đạo khí giữa đưa cho Độc Cô Nhạn. Nói, này đó, chính là ta cho ngươi lễ bái sư. Hảo hảo tu luyện, không nên lười biếng. Đa tạ lão sư. Độc Cô Nhạn hưng phấn tiếp nhận này sợi dây chuyền nói. Bên kia, Cúc Đấu La bị thương dùng hồn lực kéo ước chừng hai cái lớn chừng quả đấm màu vàng tiểu dưa đi tới. Này viên bí đỏ đã xuất hiện. Nhất thời không khí bên trong phảng phất nhiều hơn một loại nặng nề ý vị. Đồng thời một cỗ kỳ dị hương khí tràn ngập ra Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn. Xà Mâu Đấu La nhìn hướng Cúc Đấu La, lập tức bị này khẩu bí đỏ hấp dẫn. Hoặc là nói là bọn họ võ hồn bị này khẩu bí đỏ sở thật sâu hấp dẫn lấy. Cúc Hoa Quan, đây là cái gì a? Độc Cô Bác hỏi. Cúc Nguyệt Quan nói, lão độc vật, đây là ta cấp ngươi tôn nữ tìm thích hợp các ngươi Bích Lân xà nhất mạch tiên phẩm. Tên là Địa Long Kim Qua. Địa Long Kim Qua có được nhất định Địa Long huyết mạch, cùng Long tộc nhất mạch phù hợp nhất. Các ngươi truyền thừa võ hồn Bích Lân xà mặc dù là rắn, nhưng là rắn cũng là long chủng. Nếu là có thể được đến Địa Long Kim Qua lời nói, tin tưởng sẽ đối với ngươi tôn nữ hồn lực tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, vận khí tốt, Độc Cô Nhạn thu hoạch được Địa Long Kim Qua bên trong Địa Long huyết mạch. Vì vậy mà khiến cho võ hồn tiến hóa cũng khó nói. Cúc Nguyệt Quan nói, tê, khó trách, vì cái gì lão phu xem này cái dưa, đều là cảm thấy hắn thật sâu hấp dẫn lấy lão phu a. Độc Cô Bác nói. Nói, người thủ này phiến thời điểm, chẳng lẽ không có nghĩ qua muốn dùng nó sao? Cúc Đấu La một mặt cổ quái nói. Độc Cô Bác lắc đầu, nói, ta không biết này đó kỳ hoa dị thảo, cho nên cũng không dám lung tung dùng. Ta chỉ có thể nói may mắn ngươi không có lung tung dùng. Nếu không, toàn bộ sơn cốc tìm không ra thích hợp ngươi tôn nữ tiên phẩm. Ngươi tôn nữ dùng giá trị có thể so sánh ngươi này cái lão độc vật giá trị còn cao. Cúc Nguyệt Quan khi dễ nói. Độc Cô Bác ngượng ngùng cười một tiếng. Độc Cô một môn, thu võ hồn điện như vậy nhiều chỗ tốt, đã không phải là dùng đơn giản cảm ơn hai chữ có thể cảm tạ. Chính mình duy nhất có thể làm chính là thay võ hồn điện bán mạng. Cúc Nguyệt Quan đem Địa Long Kim Qua đưa cho Độc Cô Nhạn. Nói, liền dùng ngươi bình thường ăn dưa. Làm như thế nào ăn liền như thế nào ăn đi. Độc Cô Nhạn tiếp nhận Cúc Nguyệt Quan tay bên trong bí đỏ, cảm kích nói, đa tạ tiền bối, ngươi không nên cảm ơn ta. Ngươi hẳn là cảm tạ ngươi lão sư. Còn có, gọi ta Cúc trưởng lão. Đương nhiên, ngươi gọi ta Cúc gia gia cũng có thể a. Cúc Nguyệt Quan cười nói. Ân Cúc gia gia. Độc Cô Nhạn nhỏ giọng nói. Một bên Độc Cô Bác lập tức không làm a. Hắn nói, Cúc Hoa Quan, dĩ vãng hai chúng ta ân oán thanh toán xong, nhưng là chớ dành với ta này cái tôn nữ. Lão độc vật, đây chính là ngươi không đúng. Nhạn Nhạn nguyện ý nhận ta này cái gia gia, ngươi còn phải quản a? Chẳng lẽ lại ngươi muốn làm quỷ gia hay sao? Cúc Nguyệt Quan nói. Độc Cô Bác, Cúc Nguyệt Quan đối Độc Cô Nhạn nói. Ăn đi lúc sau, dừa hạt giống lưu lại. Này cái địa phương có chút kỳ lạ, nó còn có thể lần hai sinh trưởng. Độc Cô Nhạn nhẹ gật đầu, sau đó tìm một chỗ sạch sẽ, ngồi xếp bằng xuống, đem Địa Long Kim Qua gặm ăn sạch sẽ. Sau đó nhắm đôi mắt lại, bắt đầu minh tưởng, thu nạp hồn lực. Cúc Hoa Quan, này Địa Long Kim Qua thật sự có như vậy đại hiệu dụng sao? Xem Độc Cô Nhạn trên người như có như không lóe ra kim quang, Độc Cô Bác có chút tò mò hỏi. Yên tâm, hiệu quả sẽ chỉ so người nghĩ tốt hơn. Cúc Nguyệt Quan cười nói. Độc Cô Nhạn hiện tại là 37 cấp hồn tôn thực lực. Người yên tâm, nuốt vào này cái bí đỏ lúc sau, ta ta bảo đảm nàng có thể không tác dụng phụ thẳng tới hồn tông cảnh giới. Săn bắt xong hồn hoàn lúc sau, dược hiệu sẽ còn tiếp tục phát lực, tấn thăng 1-2 cấp tả hữu. Mà tại kế tiếp mấy năm thời gian bên trong, nàng tu vi tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn. Phối hợp giáo hoàng miện hạ sở ban tặng độc công, hoàn toàn có năng lực tại hồn sư giải thi đấu trước đó đột phá hồn vương cảnh giới. Cúc Hoa Quan nói, đúng rồi, Độc Cô Bác, Bỉ Bỉ Đông nói, Độc Cô Nhạn tại Hoàng Đấu Học Viện là có phải có người theo đuổi? Có, một cái là Lam Điện Bá Vương Long Tông Môn Ngọc Thiên Hằng. Một cái khác còn lại là Hoàng Thất Tiết Băng Hoàng Tử. Bất quá Tiết Băng, đã không thể nào, Độc Cô Bác nói, về phần Ngọc Thiên Hằng sao? Giáo Hoàng yên tâm, ta sẽ làm cho Độc Cô Nhạn cách xa hắn một chút. Tốt nhất là như vậy, Bỉ Bỉ Đông nói, nhớ tới Bỉ Bỉ Đông hắc lịch sử. Nàng nói, ta cũng không hy vọng ta bồi dưỡng đồ đệ, cuối cùng thành Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người. Về phần nói cầm Độc Cô Nhạn đi câu Ngọc Thiên Hằng tới câu toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long Tông. Xin lỗi, này cái Bỉ Bỉ Đông thật sự không nghĩ tới. Đấu la nữ nhân vì yêu liều lĩnh, đừng đến lúc đó, không đem toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long Tông môn câu lại đây. Ngược lại đem chính mình bồi dưỡng lên tới tiểu thiên tài mất đi. Độc Cô Bác, người Độc Cô thị một môn, chỉ còn lại có này một cái tôn nữ. Người nếu là muốn làm gia tộc võ hồn truyền thừa tiếp lời nói, liền không thể tìm quá mạnh người. Nếu là Độc Cô Nhạn cùng với Ngọc Thiên Hằng lời nói, tương lai bọn họ hai cái hậu nhân đến cùng là họ Độc Cô, còn là họ Ngọc đâu? Kế thừa võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long còn là Bích Lân Xà đâu? Này ngươi đến nghĩ rõ ràng. Cúc Đấu La nhắc nhở nói. Ta biết, dĩ vãng Độc Cô Bác hận thấu này cái võ hồn. Truyền thừa cùng không truyền thừa Độc Cô Bác cũng không đáng kể. Nhưng là hiện tại võ hồn vấn đề lớn nhất giải quyết. Độc Cô Bác tâm tư tự nhiên cũng bắt đầu tính toán như thế nào sáng lập chính mình gia tộc. Chính mình tôn nữ Độc Cô Nhạn nếu quả thật cùng Ngọc Thiên Hằng tiến tới cùng nhau lời nói. Như vậy, Bích Lân Xà võ hồn khả năng thật sự tuyệt chủng. Trừ phi mình càng già càng dẻo dai. Tại làm một cuộc, cho nên đứng tại chính mình gia tộc lợi ích xuất phát. Độc Cô Bác hiện tại cũng không muốn để cho Độc Cô Nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng tiến tới cùng nhau. Độc Cô Bác, người tại này bên trong thủ Độc Cô Nhạn đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Nói. Bỉ Bỉ Đông liền dẫn Cúc Quỷ, Thứ Đồn Xà Mâu bốn người đi vào Băng Hỏa Dược Điền bên cạnh chuẩn bị phân phối này đó thảo dược. Cúc Đấu La, nếu là ngươi phục dụng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, bao lâu có thể lên tới 96 đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi, Cúc Đấu La vừa nghe nói, ta võ hồn là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, là nhất thích hợp ta tiên phẩm, nếu là ăn vào này gốc tiên phẩm, ta có thể lập tức liền có thể đột phá 96. Tham dự dược lực, ta kế tiếp mấy năm thời gian bên trong đột phá 98 cấp cũng không là vấn đề gì lớn. Rất tốt, này đóa Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc về ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói, Cúc Nguyệt Quan vui mừng. Kích động nói, đa tạ giáo hoàng miện hạ. Cũng cho quỷ mị, thứ huyết, xà mâu này đó trưởng lão tìm một gốc đi. Bỉ Bỉ Đông nói, đón lấy tới Cúc Đấu La cấp quỷ mị tìm là một gốc vạn thánh u hồn hoa. Thiên ám thuộc tính tiên thảo dùng. Về phần thứ huyết xà mâu thì lựa chọn hai gốc tiên phẩm trở xuống thảo dược. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.